Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, con gái có đẹp hay không? Tiết Thanh Thu cười nói, mang người tới đây, chính là ý này, việc này Mộng Lam toàn quyền phụ trách, người có thể cùng Mộng Lam thương nghị, bổn tọa đi về trước, vứt xuống dưới câu này, Tiết Thanh Thu tiêu sái mà xoay người rời đi. Lưu lại Tần Vô Dạ cùng Mộng Lam hai mặt nhìn nhau. Mộng Lam thực là người thông minh, xem tông chủ cái này thái độ, lập tức tự liên tưởng đến cái này Hợp Hoan thánh nữ hẳn là cũng là công tử người nghĩ tới đây. Liên thử thăm dò hỏi, Tần tỷ tỷ, Tần Vô Dạ có chút rối rắm. Lời nói thật nói trong nội tâm nàng cùng Tiết Mục đây vẫn chỉ là một hồi giao dịch. Nhưng như thế nào đến nơi này nhi tự động bất động lâm vào tỉ tỉ muội muội hậu viện sắp xếp chữ ở. Phía trong chuyện này không đúng chứ sao? Nhưng nàng lúc này lại không nghĩ đắc tội, toàn quyền phụ trách âm nhạc công việc, Mộng Lam. Chỉ phải xấu hổ mà đáp lại, hồ ta Vô Dạ là tốt rồi. Vậy làm sao tốt nì, Mộng Lam rất là thân mật mà kéo Tần Vô Dạ cánh tay. Tần tỉ tỉ. Ta và ngươi mới gặp gỡ, đêm nay cùng giường ban đêm lời nói vừa vặn rất tốt, Tần Vô Dạ một thân công phu cũng không biết. Như thế nào phát huy, lảo đảo mà bị nàng kéo đến trong phòng, trong nội tâm dở khóc dở cười. Cái này Mộng Lam bây giờ đang ở bên ngoài cũng là mỗi người truy phủng hâm mộ tiên tử rồi. Như thế nào cũng không còn điểm tính tình cái này Tiết Mục. Rốt cuộc như thế nào quản lý hậu viện cái này trình độ có một tay. Xem ra thanh kiếm kia cũng không muốn bổn tọa giúp ngươi hóa nước rồi. Ngươi bản thân hoàn tất, Tiết Mục thực làm không được. Lời nói đã muốn vãi đi ra, ta không phải là vì ngươi thân thể. Còn không phải muốn mạnh mẽ lấy người nghiên cứu sao được phòng vậy thì quá không mặt mũi ra rồi. Chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt. Phi thường quân tử mà đưa Mộ Kiếm Ly trở về phòng nghỉ tạm. Mình cũng lẻ loi trơ trọi mà trở về phòng. Nằm ở trên giường, Tiết Mục nhìn xem trần nhà thật sự ngủ không được. Trong nội tâm cái kia khí, rõ ràng thượng thủ muội tử lại không thể ăn. Tức giận đến mất ngủ. Kỳ thật Tiết Mục tự hỏi vẫn có chút dạy dỗ công phu. Dù không đông nhét trái trứng cho nàng kẹp lấy đi đường. Cũng không tin nàng có thể bảo trì bao lâu tính lãnh đạm. Chủ yếu hay là đối với Mộ Kiếm Ly thiệt tình rất có hảo cảm. Làm không xuất ra tượng lúc trước đối đãi Trúc Thần Giao thái độ như vậy đến. Cái này quân tử phong độ bãi xuống. Cái kia còn tự thực không có gì chủ ý. Hắn không biết Mộ Kiếm Ly giờ phút này cũng ngủ không được. Nhân sinh cuộc sống cuối cùng là vào hôm nay đi về hướng đặc thù nhất điểm cong. Đối với tình thành tâm mà vào đạo, nàng thậm chí không biết cuối cùng là hay không cùng sư phụ con đường giống nhau. Bất quá bất đồng cũng không có sao. Nàng vấn kiếm tông ngàn dặm bái kiếm. Mỗi người đều có chính mình đặc biệt kiếm ý lĩnh ngộ. Nàng cùng sư phụ vốn cũng không phải là hoàn toàn giống nhau. Tương lai đường đi cũng không nhất định phải đồng dạng, kiếm đạo cùng tình cảm xung đột cuối cùng vuốt lên, nhưng khác một cái phiền phức lại hiện lên. Mộ Kiếm Ly đối với chuyện nam nữ chỉ có thể coi là cái hiểu cái không. Vốn là trong nội tâm nàng nam nữ kết giao nên là tương kính như tân. Sóng vai dắt tay đi giang hồ cái chủng loại kia. Cả ngày nghĩ đến chuyện phòng the nên tính toán dâm tà mới đúng. Nhưng hôm nay nàng phát hiện, chính cô ta cũng sẽ muốn cùng Tiết Mục thân mật, muốn hôn môi hắn, ưa thích hắn ôm cảm giác của mình. Chẳng trách hồ âm dương hòa hợp cho tới bây giờ cũng không phải là tà đạo tiêu chí. Đây là nhân luân chi thường. Đáng tiếc thân thể của mình tựa hồ có vấn đề, ngoại trừ mới đầu khẩn trương bên ngoài, về sau mặc kệ Tiết Mục như thế nào nếm thử. Nàng đều không tạo nên nửa điểm phản ứng. Ngay cả mình đều cảm giác mình lạnh giống như thanh kiếm. Chắc hẳn Tiết Mục cảm thụ thì càng không thế nào tốt rồi. Như vậy sao được nì không nói đến hắn có thể hay không bởi vậy chán ghét mà vứt bỏ. tự là mình cũng hiểu được cái này quá không nên. Nhưng nàng thật không biết nên làm như thế nào mới có thể đền bù một điểm trong lòng áy náy ý. Nằm ở trên giường lật qua che đi qua suy nghĩ suốt cả đêm đều không chủ ý. Muốn đi lại thỉnh giáo La Thiên Tuyết, lại cảm thấy tên kia cũng không đáng tin cậy đắc rất. Hỏi lại nàng phòng trừng cũng bị gài bẫy. Cái này đặc thù ban đêm, hai người đều tự ngừng đèn hướng hiểu, ôm ảnh không ngủ. Ngày kế tiếp sáng sớm đám người tự toàn quân xuất phát, tiếp tục hướng Lộ Châu mà đi. Tiết Mục ra Linh Châu khởi sẽ không như thế nào hào hào chạy đi. Mặc dù mọi người cước trình đều rất nhanh, nhưng vẫn là du sơn ngoạn thủy, thể nghiệm giang hồ. Thời gian lãng phí không ít, hôm nay lại đang vạn năm huyện chậm trễ cái này một hồi. Thời gian đã đem đến tháng 6, khoảng cách thiên hạ luận võ thời gian càng phát ra tới gần. Không dám đi thêm trì hoãn, một đoàn người ngày tiếp nối đêm hướng Lộ Châu xuất phát. Trên đường đi Mộ Kiếm Ly cũng không còn cùng Tiết Mục nói thêm cái gì lời nói. Chỉ là yên lặng cùng ở bên cạnh hắn, xem của bọn hắn ngụy trang, toàn ra, vui vẻ hòa thuận cảm giác. Trong nội tâm có chút hâm mộ, nàng vẫn còn có chút không hợp nhau. So với việc Trác Thanh Thanh các nàng, nàng quá nặng buồn bực, lời nói không nói nhiều, kiếm không rời tay, cùng người nhà của bọn hắn cảm giác ấm áp có chút không phối hợp. Giống như là tạm thời gia nhập khách nhân. Không hợp nhau là nàng vấn đề của mình, có lẽ hay là không quá phóng đắc mở. Đối với Tiết Mục lời nói cũng không nhiều, ngay nói với La Thiên Tuyết lời nói đều so Tiết Mục nhiều điểm. Nhưng Tiết Mục chưa bao giờ vắng vẻ nàng, trên đường đi đồng dạng chiếu cố, dáng tươi cười như trước, ngôn ngữ ôn nhu, mỗi lần chứng kiến hắn khuôn mặt tươi cười, Mộ Kiếm Ly tâm trung đô rất ấm. Hắn xác thực không phải chỉ ham điểm này công việc, đó có thể thấy được hắn đúng là coi tự mình là người nhà đối đãi. Kể cả di dạ các nàng đối với nàng cũng rất tốt. Thật sự không có đem bà chính ma chi phân cùng trước kia khập khiễng để ở trong lòng. Một tên kỳ quái nam nhân, có đặc thù mị lực, lòng dạ cùng cách cục ảnh hưởng bên người tất cả mọi người. Một bên đi đường, Tiết Mục một bên vẫn còn ứng lão bà con gái yêu cầu đang tiếp tục giảng Tây Du Ký câu chuyện. Mộ Kiếm Ly cũng rất ưa thích nghe, còn có thể tại Tiết Mục nghỉ ngơi không có giảng thời điểm. Chính mình đến hỏi La Thiên Tuyết tiền văn câu chuyện, đường xa đi về phía Tây, hàng yêu trừ ma câu chuyện, làm cho nàng cảm thấy rất có thú. Thường xuyên có thể tìm tới chính mình ngàn dặm bái kiếm ven đường hành hiệp trượng nghĩa thay vào. Cảm giác nhất là tại trên góc độ của nàng, có thể tìm tới Trác Thanh Thanh di dạ các nàng không sở hữu lưu ý đến cộng minh điểm. Nàng hành hiệp trượng nghĩa thời điểm, cũng thường xuyên gặp được như vậy một loại tình huống chính muốn giáo huấn nào đó người xấu. Thời điểm, đến cái chính đạo nào đó tông môn trưởng bối, cười tủm tỉm nói, Mộ sư điệt, còn đây là ta môn hạ đệ tử thân thích, thỉnh bán cái chút tình mọn. Nàng thường thường không bán cái này chút tình mọn, đáng chết sẽ giết, không để ý tới không hỏi những kia các tiền bối thay đổi sắc mặt. Hờ hững rời đi, mà nàng phát hiện Tiết Mục trong chuyện xưa. Chuyện như vậy cũng rất nhiều, Tôn Hầu Tử có chút giết, có chút thả. Khác nhau ở nơi nào Mộ Kiếm Ly lâm vào suy tư. Cảm thấy tựa hồ có thể đối với chính mình trần thế tu hành có chút dẫn dắt. Mà Trác Thanh Thanh các nàng cùng nàng chú ý điểm hiển nhiên hoàn toàn bất đồng. Ví dụ như dưới mắt đang tại rằng cái này cái nữ nhi quốc câu chuyện. Mộ Kiếm Ly không có gì quá lớn cảm giác. Trác Thanh Thanh các nàng tác chính là mỗi người nghe được rất là khẩn trương. Tướng công. Người cái này câu chuyện không đúng, cái đó không đúng, nữ nhi quốc vương đô như vậy. Đường tăng bất vi sở động đây là ngươi nghĩ ra được câu chuyện ư ngươi. Ngươi đối với chúng ta Tinh Nguyệt Tông, không phải là muốn đi, di dạ đáng thương ba ba địa lôi kéo góc áo của hắn. Lã Trá Trực khóc. Ba ba không cần phải đi. Ta đi. Đừng mò mẫm thay vào được không? Tiết Mục dở khóc dở cười. Đó là Đường Tăng không phải ta. Đường Tăng là thuở nhỏ xây cầm hòa thượng. Ta Tiết Mục là háo sắc yêu nhân. Hai người có thể là một cái biểu hiện sao có người tượng nữ nhi quốc vương như vậy thông đồng ta. Đánh chết ta cũng không đi được không? Tốt ba ba. Ta phái mẹ đến thông đồng ngươi. Di Dạ cười hì hì đem bà Trác Thanh Thanh hướng Tiết Mục bên. Người đẩy, Trác Thanh Thanh cũng không phản kháng. Thuận thế tự chìm vào Tiết Mục trong ngực. Ngẩng đầu mị ý dịu dàng địa học lấy Tiết Mục kể chuyện xưa lúc dò ra tới hư nhè. Lặng lẽ hỏi Thánh Tăng, con gái có đẹp hay không, Mỹ? Tiết Mục vui. Một khắc này Trác Thanh Thanh xinh đẹp vũ mị rơi vào mộ kiếm ly trong mắt. Nàng tin tưởng cái này so nữ nhi quốc vương cũng không kịp nhiều lại để cho. Mắt thấy Tiết Mục hai mắt tỏa sáng bộ dáng. Mộ kiếm ly không có ghen tuông. Ngược lại như có điều suy nghĩ. Ngay Đường Tăng như vậy Thánh Tăng đều thiếu chút nữa bị loại này xinh đẹp phá thiền tâm. Lâm vào lưỡng nan lấy hay bỏ ở phía trong. Có thể thấy được cái này là tất cả nam nhân đều ưa thích. Tiết Mục biểu hiện chứng minh rồi điểm này. Nếu như mình cũng có thể làm được như vậy, Tiết Mục có thể hay không thật cao hứng đúng rồi. Mộ kiếm ly trong nội tâm lóe lên. Chợt nhớ tới ban đầu ở Lăng Quang huyện. Tiết Mục nói qua, hắn muốn xem thấy mộ kiếm ly nữ nhân như vậy. Như thế nào ấy nhỉ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.